Đơn phương kết hôn. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi show kỳ này phát sóng, fan của Hạ Chi Thu lại tăng thêm một mớ. Ti Từ tùy dặn đừng cố tình thể hiện, nhưng kiểu chương trình thực tế này rất khó che đậy ưu và nhược điểm của một người. Tay nghề nấu ăn của Hạ Chi Thu cực kỳ giỏi. Trong khoảng thời gian trên, một mình cậu đảm nhiệm việc nấu hai bữa cho mọi người và nhận được lời khen hết ý. Khi làm nhiệm vụ cũng chẳng quản ngại khó khăn mệt mỏi. Dấn thân làm việc nặng nề lấm bẩn cũng không một câu oán hờn. Vô cùng thông minh, lại còn lễ phép, ngay cả khi ngồi giữa nhóm người mà mình không quen biết. Nghe họ tán gẫu về những chủ đề xa lạ, cậu cũng không hề tỏ biểu cảm bực dọc thiếu kiên nhẫn. Lúc màn đêm buông xuống, cậu còn giúp các nhân viên đem những đạo cụ mọi người đã để lại chuyển về vị trí cũ. Kỳ thật cậu không hề cố tình làm, nhưng không ngờ những việc tưởng chừng như hết sức tự nhiên với bản thân lại được camera ghi và cắt ghép lại, trở thành điểm sáng thu hút nhất. Chẳng hạn như tiện tay tắt vòi nước khi rửa trái cây, thấy tấm thảm bị lệch sẽ ngồi xổm xuống sửa lại. Lúc làm nhiệm vụ gặp bạn nhỏ khóc nhè thì dùng tiền làm nhiệm vụ mua cho nó một que kẹo mút, kể cho nghe một câu chuyện rồi dắt về nhà. Sau đó, để bù cho số tiền mua kẹo, lại lần nữa thực hiện nhiệm vụ tương đối khó khăn kia. Mấy ngày trước đó, chương trình không liếm máy đến cậu nhiều. Hậu kỳ có tăng nhiều hơn bình quân đôi chút để những fan theo dõi cậu từ trước có thể hiểu toàn diện hơn về con người này. Bạn trai Hạ Chi Thu. Hu hu, đậu má, tôi biết tôi đã không yêu lầm người. Chú voi biết bay, đừng cản tôi có thể khóc nhè ngay tại chỗ luôn đây. Nhan cầu không biết yêu, tôi sẽ là cây kẹo mút vị dâu Thu Thu đã tự tay chọn. Yêu Thu không trèo tường. Hu hu, còn muốn nghe Thu Thu kể chuyện tiếp. Hình ảnh ẻm và nhóc con ngồi dưới cây hòe ra thiệt là ấm áp. Một con tiểu thu điểu. Thu Thu tử tế quá, có thể thấy ngoài đời cậu ấy cũng là một con người hết sức dịu dàng. Thế nhưng có người thích thì tất nhiên cũng có người ghét cậu. Dưới Weibo chương trình luôn có một số kẻ thích kiếm chuyện, nói biểu hiện của Hạ Chi Thu quá giả tạo, chắc hẳn đều là cố tình tạo dựng hình ảnh, không thật sự đáng yêu như Hà Dương. Thế nhưng tính cách thật sự của Hà Dương chính là ngạo mạn ương bướng và vô lễ. Gã thường xuyên ăn nói không khéo khiến khách mời khó ứng đáp, không nhận lỗi lại chẳng biết ăn năn, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cao ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt. Fan hai nhà cãi cọ sùm về chuyện này. Duy chỉ có một nick luôn nêu ra được vấn đề khiến người ta tỉnh ngộ. Tôi không phải kẻ hẹp hòi. Cho hỏi một câu, rốt cuộc chống lưng của Hà Dương là ai mà lợi hại vậy? Phải con trai của chủ tịch tập đoàn Bái Phong không? Vấn đề trên được nêu ra liền khiến quần chúng cười ầm lên. Tập đoàn Bái Phong và giới giải trí chẳng có mấy liên quan, nhưng đây cũng được coi là doanh nghiệp nổi tiếng số một trong nước. Giám đốc tập đoàn đứng đầu danh sách giàu có, lâu lâu lại lòi ra một mớ con trai con gái chưa từng gặp mặt. Hà Dương đương nhiên không liên quan gì đến vị giám đốc trên. Câu kia chỉ đơn thuần để mỉa mai thái độ mắt cao hơn đầu của gã có thể sánh ngang với tính tình đại thiếu gia. Nhưng chống lưng của Hà Dương quả thật rất mơ hồ. Rõ ràng điều kiện gia đình gã chỉ ở mức trung bình. Khả năng ca hát lẫn vũ đạo cũng bình thường nốt. Trong công việc lại không đủ nỗ lực. Thế nhưng mỗi lần giành được tài nguyên lại tốt một cách bất ngờ. Ban đầu cũng có người lôi gã lên nhưng chẳng hiểu sao bị đè xuống ngay. Giờ đây vị cô nương này khơi lên chuyện cũ, giúp mọi người mở ra một cánh cửa ký ức. Vì thế, ngay khi hướng gió vừa truyền, từ khóa chống lưng của Hà Dương đã dễ dàng leo lên hot search. Sau khi kết thúc quá trình ghi hình kỳ 1, Hạ Chi Thu liền trở về nhà mấy ngày. Nhưng trong thời gian đó, Lý Úc Trạch lại đi vắng. Hắn vẫn đang ở nước ngoài quay video quảng bá thương hiệu mới. Lúc hắn chuẩn bị về thì buổi ghi hình kỳ 2 của Hạ Chi Thu lại sắp sửa bắt đầu. Cho nên cả hai đã bỏ lỡ lần gặp này. Nếu muốn gặp lại, có lẽ phải đợi tới 10 bữa nửa tháng. Ngoài miệng Hạ Chi Thu luôn tự an ủi bản thân rằng thời gian trên cũng khá ngắn. Trước đây cậu từng đi đóng phim. Tận 2-3 tháng hai đứa không thể thấy mặt nhau. Nhưng trên tâm lý cậu vẫn rất nhớ hắn. Ước mong sao được sớm gặp lại người kia. Nơi ghi hình kỳ một cách thành phố A khá xa. Còn lần này, ekip chương trình chọn địa điểm quay trên một ngọn núi lớn. Trên núi có rất nhiều làng nhỏ. Kiểu nhà cũng thay đổi từ nhà gỗ thành nhà bằng gạch đá. Ngày mai các khách mời sẽ tới nhưng hoa cỏ trong sân vẫn chưa được di rời sang. Nhiều đồ linh tinh nằm ngổn ngang chất đống trong góc không ai dọn. Trịnh Tử Kha khá thoải mái. Biết nguyên nhân do không đủ nhân viên nên cô chủ động để vali sang bên và giúp họ trồng hoa. Hạ Chi Thu và Hàn Trinh cũng lần lượt thu dọn đồ lặt vặt trong sân rồi đặt chúng vào nhà kho bỏ trống. Có một ít thứ hơi nặng nhưng hai người cùng nâng nên không quá vất vả. Lúc này chỉ có một mình Hà Dương tay không đứng giữa sân không thèm giúp đỡ. Thế nhưng những chuyện thế này không thể ép buộc người ta. Trong hợp đồng của MC cố định không hề yêu cầu họ phải nhúng tay vào những công việc kia. Dù bây giờ Hà Dương có lăn ra ngủ trên sân cũng chẳng ai có quyền nói gì. Mọi người đều đã quen với biểu hiện kia. Ai nấy chỉ lo làm việc của mình. Một lúc sau, không biết do lương tâm rắn rứt hay đứng một mình quá nhàm chán. Hắn đến trước mặt Hàn Trinh. Ân cần hỏi Hàn, anh Hàn Trinh đi nghỉ đi. Để em và Thu Thu dọn thêm lát nữa. Hành động này thực sự khiến Hàn Trinh sốc vô cùng. Còn tưởng gã bị không khí ở đây là cảm động nên anh đáp lại rồi đi vào phòng nấu nước. Ngay từ kỳ 1, Hạ Chi Thu có thể cảm nhận rõ ràng địch ý của Hà Dương. Do đó cậu luôn giữ khoảng cách với gã trong mọi việc. Kẻo dễ dây vào xui xẻo. Trừ việc thỉnh thoảng Hà Dương sẽ trợn mắt liếc ngang buông lời châm chọc về chuyện cướp vai diễn ra thì gã cũng chẳng làm thêm việc gì quá đáng. Hạ Chi Thu không quá lưu tâm những điều ấy. Thay vào đó, cậu gọi điện hỏi Tư Tùy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tại thời điểm thử vai. Bình xa, Tư Tùy cũng nửa hiểu nửa không. Anh hỏi nhân viên liên quan mới biết được rằng Hà Dương khi thử vai căn bản chẳng thèm diễn gì. Trong thâm tâm gã luôn cho rằng vai này đã nằm trong bàn tay. Cho dù không thích cũng là hắn quyết định không diễn chứ không phải đoàn phim không cần gã diễn. Theo cách nhìn của Hà Dương, Hạ Chi Thu đóng vai này chẳng phải là cướp từ gã hay sao? Hơn nữa, tuy phim chưa phát sóng nhưng nam nữ chính lại là Cao Khuê và Trịnh Tử Kha. Hai người này kết hợp sẽ đảm bảo rating cao. Hắn thấy hối hận và luôn coi chuyện Hạ Chi Thu đoạt vai như cái gai trong mắt. Nhìn đâu cũng chẳng thuận. Giờ Hàn Trinh đã rời đi. Hà Dương cũng không thèm giả bộ nữa. Gã không gắng sức cùng Hạ Chi Thu nâng hai tấm gỗ mà liếc mắt đến cái giỏ tre nằm trong góc tường. Trong giỏ đựng hai thùng sơn chưa sử dụng hết và một đống đồ lặt vặt. Thấy vậy, gã bảo, khiêng cái này trước đi. Hạ Chi Thu gật đầu. Mới vừa nâng hai bước liền cảm thấy tay hắn buông lỏng. Toàn bộ giỏ tre lập tức nghiêng về phía trước theo động tác vừa nãy. Nước sơn bên trong không được vặn chặt. Nếu đổ lên đất biết bao giờ mới dọn xong. Hạ Chi Thu không ngờ Hà Dương lớn già đầu vẫn còn làm ra chuyện ấu trĩ như vậy. Cậu dùng hết sức để cứu vãn hậu quả. Nhưng giỏ tre quá nặng kéo Hạ Chi Thu lảo đảo vài bước về phía trước. Lúc sắp sửa ngã chúi xuống đất thì phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân cực nhanh. Tiếp đến, một bàn tay lớn dịu dàng túm lấy quần áo và đợi khi cậu đã ổn định bước chân. Người đó mới đi vòng đến trước mặt giúp cậu nhấc giỏ che lên. Hạ Chi Thu theo bản năng tính nói tiếng cảm ơn. Kết quả khi nhìn lên lại không thốt được lời nào. Chẳng biết Lý Úc Trạch làm sao tới đây. Lúc này hắn đang đứng trước mặt. Khẽ nháy mắt với cậu. Cách chương.